Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117. Sau chuyện này bắt đầu tính sổ, có thể lấy phàm thân thể người tu luyện đến nước này, còn đánh bại nó thế giới này lệ khí biến thành, vừa học hết Nam Cương Vu thuật thần thú, phần này bản lãnh đương nhiên là không tưởng, từ cổ chí kim cũng không có mấy người có thể đạt đến. Đáng tiếc, bản tôn vẫn là không giết được ngươi. Đạo Huyền thần sắc không thay đổi, tuyệt không cố kỵ, trực tiếp thở dài nói, ha ha ha. Thần thú sửng sốt một chút, sau đó lần nữa cười, hơn nữa cười càng lớn hơn gạch dưới tiếng. Phía dưới, rất nhiều người cũng đều có chút không biết nên nói cái gì. Đáng tiếc, hồi lâu, đình chỉ tiếng cười, thần thú cư nhiên cũng khẽ thở dài một hơi. Nhưng cuối cùng đáng tiếc cái gì, lại không có nói nữa ý tứ. Đạo Huyền, bỗng nhiên, nó sắc mặt nghiêm một chút, thân thể tiếp tục hướng về Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Lãnh Ngạo thanh âm vang vọng thiên địa, một trận chiến này là ngươi thắng, ta sẽ tuân thủ đổ ước, một ngày không đánh bại ngươi, ta thú yêu nhất tộc liền vĩnh viễn không bao giờ đạp vào trung thổ một bước. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, không bao lâu nữa, ta liền sẽ trở lại đỉnh phong, khi đó ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp, ngươi cũng không nên theo không kịp bước chân rồi. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh đã biến mất, mà thú yêu đại quân cũng bắt đầu như thủy triều rút lui. Bản tôn bất cứ lúc nào chờ ngươi. Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, nhưng không có chút nào sợ hãi, bình tĩnh đáp, hắn nếu có thể bại thần thú một lần, vậy liền nhất định có thể bại nó lần thứ hai. Đây chính là người thắng lòng tin. Phía dưới, Liên Quân nghe thấy thần thú chi nói mặc dù có chút lo âu, nhưng xem Đạo Huyền lại đã có lực lượng, cho dù người thần thú mạnh hơn nữa, nhưng cuối cùng là chân nhân bại tướng dưới tay. Lần đầu tiên bại, lần thứ hai cũng nhất định sẽ bại. Cầm Chu Tiên kiếm, tại vô số lửa nóng dưới ánh mắt, Đạo Huyền có chút miễn cưỡng mà bay đến trên tường thành. Vừa rơi xuống đất, liền bị mọi người vây lại. Linh Nhi tiểu nha đầu càng là cũng không để ý xấu hổ, một cái theo thói quen ôm lấy Đạo Huyền cánh tay trái, khuôn mặt nhỏ nhắn hỉ tư tư, tất cả đều là sùng bái không muốn xa rời. Sư phụ, ngài quá lợi hại. Sư huynh, chân nhân, ngài cực khổ rồi. Sư phụ, tất cả mọi người đều vây lại. Đương nhiên, Thiên Vân môn người nhất tới gần. Đạo Huyền nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, tuy rằng thân tình huống trong cơ thể không tốt, nhưng tâm tình chính là phi thường thoải mái, lộ ra chút cưng chiều cười mỉm, buồn cười lắc đầu một cái, lại xem Tiêu Dật Phong, Lý Tiêu Giao, Thất Dạ và người khác hưng phấn kích động lại sùng bái thần sắc, tâm tình càng là thật tốt. Bỗng nhiên, buông lỏng phía dưới, một hồi mê muội kéo tới, liền vội vàng giáng áp xuống, trong tay Chu Tiên kiếm lại nắm chặt một phân. Sư huynh, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Liền ở một bên Vạn Nhất kiếm phát hiện trước nhất vấn đề, thừa dịp nhiều người không rõ ràng, liền vội vàng không dễ phát hiện mà dùng bả vai cánh tay chĩa vào Đạo Huyền sau lưng. Sau một khắc, xung quanh Thiên Vân môn mọi người bên trong cũng có mấy người phát hiện vấn đề, ăn ý bắt đầu dùng thân thể chặn lại hành động, đỡ Đạo Huyền thân thể. Đạo Huyền tận lực chống đỡ, hắn biết rõ mình hiện tại không thể ngã dưới, thậm chí không thể lộ ra cỡ nào yếu ớt bộ dáng. Dù sao thần thú chỉ là thua chạy, còn nói rõ nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến cùng hắn. Nếu như hắn lúc này ngã xuống, đó không thể nghi ngờ chính là đả kích mọi người đối với lòng tin của hắn. Đối với hắn, sức ảnh hưởng của mình mở rộng cũng không tiện. Trọng yếu hơn chính là, lúc này có thể nói là Liên Quân chính đạo suy yếu nhất thời điểm. Phương xa vây xem những người đó tự nhiên không gạt được bọn hắn. Nếu như những người này to gan lớn mật, nhân cơ hội công kích, hậu quả khó mà lường được. Cho nên bất luận cái gì, hắn đều không thể vào lúc này ngã xuống. Nhẹ gật đầu, tại Thiên Vân Môn mọi người vây quanh dưới tình huống, ngồi vào trên một cái ghế, lại là một loại phối hợp. Mọi người cũng không tốt quấy rầy, để cho đạo huyền quang minh chính đại nghỉ ngơi, khôi phục. Đạo huyền nhắm mắt, Thủy Kỳ Lân đã canh giữ ở bên cạnh hắn. Chu Tiên Kiếm cũng bị nó nấp trong miệng. Xung quanh còn có Thiên Vân Môn chúng cường người thủ hộ. Cho dù đều không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng mà cuối cùng là phần trấn nhiếp. Những người còn lại cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao vừa mới trận chiến đó mọi người đều thấy ở trong mắt. Cần nghỉ ngơi rất bình thường. Phương xa, một số người một hồi do dự, suy nghĩ một chút vừa mới kia hủy thiên diệt địa thân ảnh. Cũng đều từ bỏ trong tâm mạo hiểm ý nghĩ. Từng bước rời đi, Nhược Nhi, ngươi chờ một chút, cha nhất định sẽ cứu ngươi trở về cha bên người. Hảo một cái đạo huyền, thần thú, thủy ma thú còn không được. Nhất thiết phải tìm ra thiên địa ngũ ma thú, ta mới có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Thăng cầu kim đậu, ha ha, không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Đây đạo huyền tương lai rất có thể đạt đến thanh diệp tổ sư như vậy độ cao a. Ra ra, người thán phục liền thán phục, vì sao luôn là giả bộ hình dáng thế ngoại cao nhân a? Cái gì chăng? Tiểu nha đầu phiến tử biết rõ cái gì? Ra ra của ngươi vốn là không xuất thế thế ngoại cao nhân. Liền chưa thấy qua như vậy tham tiền, thế ngoại cao nhân, đủ loại dưới sự tình. Thời gian một cái chớp mắt liền đi qua 2 ngày, liên quân tại khôi phục một chút sau đó, liền bắt đầu thu thập tàn cuộc. Khỏi cần phải nói, kia vô số thú yêu thi thể, chính là một phần vấn đề khó khăn phiền toái, mà đạo huyền nghỉ ngơi một hồi, lại phân phó một loại mệnh lệnh. Sau đó tiến vào rồi Phạm Hương Cốc bên trong khôi phục. 2 ngày thời gian chớp mắt đi qua, Phạm Hương Cốc đại điện, đạo huyền lần nữa ra mắt rất nhiều liên quân cao tầng. Có chút không may, liên quân bên trong có nhiều chút cao tầng chính là đã chết. Trong đó tương đương với thượng thanh 3 tầng trước có 34 người. Tương đương với thượng thanh hậu tầng 3 có 5 người. Cộng thêm gần 10 vạn liên quân người trung gian tử vong. Đây tuyệt đối là một phần phi thường tổn thất nặng nề. Ngay cả Thiên Vân Môn cũng đã chết chừng 10 vị trưởng lão. Đệ tử chết hơn 300 người. Tổn thất nặng nề, các phái khác chỉ trọng không nhẹ. Đương nhiên, tuy rằng tâm lý khó tránh khỏi có chút đau lòng, nhưng trên tổng thể lại nói, vẫn là cao hứng. Dù sao bọn họ là người thắng, bọn hắn còn sống, cứu vớt thiên hạ, một loại lời khách sáo. Đạo huyền không có nói nhiều, sẽ để cho mọi người tản đi. Hôm nay đã thắng lợi, ở đây những người này cơ hồ đều phải nhanh một chút rời đi. Hắn tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, bất quá Vân Dịch Phong, mà lại bị đạo huyền cố ý lưu lại. Đạo huyền cặp mắt bình tĩnh không lay động. Hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, lẳng lặng nhìn Vân Dịch Phong, tuy rằng không nói gì, nhưng lại để cho Vân Dịch Phong một hồi sợ hết hồn hết vía. Từ khi đánh bại thần thú sau đó, đạo huyền khí chất trên người liền vừa trầm tĩnh, uy nghiêm rất nhiều, cộng thêm hắn lúc này danh vọng địa vị sức ảnh hưởng. Cho dù hắn cái gì cũng không nói, cũng đủ để cho Vân Dịch Phong theo bản năng lùn không chỉ một đầu. Càng làm cho tâm lý có quỷ hắn, có chút không dám cùng nó mắt đối mắt. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.